Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1213, Hoàng Tuyền Huyết Hải. Phía trên Lạc Hà luôn tồn tại những cơn sóng mãnh liệt, thế nhưng vào lúc này lại xuất hiện một cảm giác nghịch chuyển cả phiến thiên địa. Khi thấy lúc ban đầu của ba tên Navi Digiton của huyết thần tộc hung hăng là như vậy, thế nhưng bây giờ một tên đã bị một cái linh trận khổng lồ vây khốn, còn một kẻ lại bị một chi quân đội tinh nhuệ cuốn lấy, không có cách nào thoát ra cho được. Duy chỉ có huyết đi là còn có thể tự do đứng tại trước mặt mục trần. Bất quá lúc này đây, hắn ta lại không hy vọng người đó lại là mình. Quang mang từ kim sáng chói hiện lên ở phía trên Lạc Hà. Quang ảnh đó tựa như rất chân thực, sừng sững đứng tại sau lưng mục trần. Cái quang ảnh đó so với chi tôn pháp tướng của huyết y thì đúng là chẳng cao lớn cho lắm. Thế nhưng quang mang từ kim lại tản ra một khí tức bất hủ vô cùng thần bí, làm cho người người đều không thể nào nhìn thấu. Đây dĩ nhiên chính là bất hủ kim thân mà mục trần đoạt được. Hắn ta đứng đó, ánh mắt không hề dao động, nhìn chằm chằm vào huyết y còn đang đổ ra mồ hôi lạnh, thản nhiên nói: "Lúc trước không phải ngươi đã bảo ta không nên chạy trốn nữa hay sao?" Nghe thấy câu này của mục trần, sắc mặt huyết y trở nên trắng xanh bất thường. Đối với sự châm chọc của mục trần, hắn ta hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Thế nhưng thật sự hắn ta đã bị chấn động bởi vì thủ đoạn của mục trần. Một cái linh trận vô cùng kinh người, một chi quân đội vô cùng tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời, hắn ta đã bị khí thế của mục trần áp chế hoàn toàn. "Ngu xuẩn, cuốn lấy hắn. Chỉ cần huyết đồng bọn họ phá tan linh trận kia thì đó chính là lúc chết của hắn rồi." Trong khi huyết đi đang bị áp chế thì một đạo thanh âm mang theo phẫn nộ giống như tiếng sấm rền đã truyền tới. Hiển nhiên chính là thanh âm của huyết linh tử. Mà nghe thấy thanh âm này, huyết y cuối cùng cũng khôi phục lại thanh tịnh, thoát ra khỏi khí thế áp chế của mục trần. Hắn ta dù gì cũng là một tên Navi Digiton lâu năm, kinh nghiệm hơn hẳn so với mục trần. Tuy nói đã bị thủ đoạn của mục trần làm cho rung động, thế nhưng bây giờ đã có thể nhanh chóng thanh tịnh trở lại. Mặc dù mục trần trước mắt đúng là không thể nào khinh thường, thậm chí còn có thể đồng thời bố trí ra linh trận và khống chế chiến ý của một chi quân đội tinh nhuệ. Thế nhưng bất kể như thế nào, hắn ta cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu như hắn ta có thể tập trung tinh thần khống chế, thì bất luận là cái tòa linh trận kia hay là cái chi quân đội tinh nhuệ đó đều đã đủ sức để chống lại một tên Navi Digiton chân chính, thậm chí là chiếm ưu thế cực kỳ lớn. Thế nhưng đáng tiếc, hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn ta tập trung làm điều đó. Cho nên cái tòa linh trận cấp tông sư kia tuyệt đối không có khả năng vây khốn một vị Navi Digiton quá lâu, mà đầu ra cái chi quân đội kia cũng là như vậy. Đối mặt với công kích toàn lực của huyết đồng và huyết thủ, chúng nó tất nhiên sẽ không thể nào kéo dài lâu được. Mà một khi huyết đồng huyết thủ hai người phá trận mà ra, như vậy thì lại là một màn một trận ba. Mặc kệ một trận có bao nhiêu thủ đoạn, đều sẽ lại lâm vào tuyệt cảnh mà thôi. Nói cách khác, huyết đi giờ phút này chỉ cần quân lấy một trận, cấp cho hai người huyết đồng huyết thủ có thời gian phá trận, như vậy thì bọn họ sẽ lại đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt huyết đi cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Sự kinh hoàng lúc trước đó đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Hắn ta ngẩng đầu chăm chú nhìn mục trần lạnh lùng nói ra: "Xem ra kế hoạch của ngươi cũng không được hoàn mỹ rồi nhỉ?" "Ngươi xác định có thể trèo trống đến lúc đó hay sao?" Mục trần nhìn qua vẻ mặt sau khi đã khôi phục lại lòng tin của huyết y, tiếp tục cười hỏi. Huyết y ngây người một lúc rồi lại cười lạnh nói: "Ha, linh trần hay là chiến trận của ngươi quả thật đã hoàn toàn khiến cho ta phải kiêng kỵ. Hiện tại ta không còn nghĩ có thể dễ dàng giết chết được người. Bất quá muốn ngăn cản người một thời gian mà nói, ta nghĩ đó lại là một việc vô cùng đơn giản mà thôi." Mà khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, chỉ trong chớp mắt, bầu trời liền kéo tới một màu đỏ như máu. Linh lực từ trong thể nội huyết đi bạo phát ra, biến thành một huyết ảnh cao to tới mấy vạn trường. Huyết ảnh đó khoác trên mình một cái áo cà sa màu đỏ nhạt. Phía trên cà sa có một tầng huyết vụ mang theo khí thức ăn mòn vô cùng đáng sợ. Không gian ở xung quanh đều đã bị nó ăn mòn, tạo thành từng đạo vết rạn không gian. Chí tôn pháp thân mà huyết đi tu luyện chính là pháp thân có đẳng cấp cực cao ở trong huyết thần tộc. Trong số 99 danh hào thì nó cũng phải danh thứ 51, huyết cả già pháp thân. Bởi vậy cho nên huyết đi hiển nhiên rất tự tin vào thực lực của chính mình. Chí tôn pháp tướng mặc huyết hồng áo cả già đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, khí huyết cuồn cuộn khiến cho cả thiên địa đều như bị nhuộm thành màu máu đỏ. So sánh với huyết cả già pháp tướng cao tới mấy văn trường thì bắt đầu kim thân chỉ vẹn vẹn cao có mấy trăm trường, chỉ giống như một tên hài tử đứng bên cạnh một người trưởng thành. Cả thiên địa vào lúc này đều trở nên xôn xao. Chí tôn pháp tướng cơ bản đều được quyết định bởi sự mạnh mẽ của linh lực bản thân trong mỗi người. Bởi thế cho nên, trong mắt thường nhân mà nói, chí tôn pháp tướng càng khổng lồ bao nhiêu thì lại càng thôi nạp được nhiều thiên địa linh khí bấy nhiêu, đồng thời uy lực cũng càng cao hơn nhiều. Huyết đi khẽ động liền xuất hiện ở trên vai Huyết Cả Xa pháp tướng. Hắn ta nhìn tới Bất Hủ Kim Thân ở sau lưng Mục Trần, cười lạnh rồi nói: Xem ra bố trí một tòa linh trận cấp bậc tổng sư cùng với điều khiển một chi quân đội hùng hậu đã tiêu hao không ít linh lực của người rồi đấy nhỉ. Bởi vì Bất Hủ Kim Thân thật sự quá mức thần bí, cho nên Huyết Đi đã cho rằng là do linh lực của Mục Trần đã bị tiêu hao quá lớn, cho nên thể tích của chi tôn pháp tướng của hắn ta chỉ còn có như vậy mà thôi. Mà Mục Trần đối với điều này thì lại chỉ cười nhạt. Hắn ta hiển nhiên chẳng có hứng thú để nhắc nhở đối phương của mình để làm cái gì, cũng từ từ đứng lên vai Bất Hủ Kim Thân, hít mắt nhìn về phía Huyết Đi cười nói: Tranh thủ thời gian đi. Tư thái hơi hợt của Mục Trần lại càng làm cho Huyết Đi nổi giận hơn. Cái loại thái độ coi thường như thế này đã nhiều năm qua hắn ta chưa bao giờ từng gặp. Ta ngược lại muốn nhìn xem sau khi bọn họ phá trận ra thì ngươi còn có thể giữ được cái tư thái như bây giờ hay không. Huyết Đi phẫn nộ cười một tiếng, rồi hai tay đột nhiên kết ấn mở miệng ra. Nhất thời cuồn cuộn huyết hồng giống như thể nước lũ ao ạt tuôn ra từ trong miệng hắn ta. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, toàn bộ đã biến thành một đại dương máu mênh mông bất tận. Bên trong bị máu đó chìm nổi những bộ bạch cốt âm u và vô tận oán linh đang kêu gào thảm thiết. Một cỗ khí tức âm hàn liền sâu thẳng lên não của những người dù đang đứng cách đó rất xa, quả thật là vô cùng đáng sợ. Hoàng Tuyền Huyết Thái, ánh mắt Huyết Đi trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bàn tay vung lên, bị máu liền gào thét dữ dội. Lúc này hắn ta đối với Mục Trần đã không còn khinh thị nào nữa, cho nên một lần ra tay liền trực tiếp sử dụng tới sát chiêu. Hoàng Tuyền Huyết Thái này ở bên trong Huyết Thần tộc cũng xem như có tiếng tăm lừng lẫy, muốn tu thành thuật này thì cần phải tạo nên sát nghiệp cực kỳ lớn, dùng sinh linh chi huyết để hội tụ thành huyết hải, rồi lại dùng bí pháp để luyện chế hóa thành Hoàng Tuyền Huyết Hải. Bên trong đó có tồn tại hủ thực chi lực vô tận khủng bố, hơn nữa đối với chi tôn pháp tướng lại còn có lực sát thương vô cùng đặc biệt. Những năm gần đây Huyết Đi cũng đã giao chiến với không ít hạ vị địa chi tôn, trong đó có một ít chi tôn pháp tướng sau khi rơi vào huyết hải này thì liền đã bị ăn mòn vô cùng đáng sợ, bị máu ngập trời. Những tiếng gào thét vô tận nghe rợn cả lòng người, một số cường giả ở phía xa xa cũng đều cảm thấy rét run trước tràng cảnh hai hôm này. Hiển nhiên đối với hung danh của Huyết Thần tộc thì mọi người đều chẳng có gì xa lạ. Hoàng Tuyền Huyết Hải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Mục Trần cùng với Bất Hủ Kim Thân bao vây vào bên trong. Rồi sau đó một luồng huyết hồng chi lực đã ùn ùn kéo tới tiến hành ăn mòn. Huyết hồng thủy triều cuốn qua đem Bất Hủ Kim Thân bao phủ vào bên trong. Trông thấy một màn này, vô số cường giả cơ mặt đều có rúm lại bởi vì khiếp sợ. Rõ ràng cái đạo thần thông này của Huyết Thần tộc quả thật là có mức đáng sợ. Không biết đã có bao nhiêu người bị Huyết Thần tộc rút hết máu huyết để đem nó tu luyện ra được. Thật đúng là tuyệt kỹ đặc biệt nhất của ta đấy mà. Huyết Đi trông thấy Mục Trần cùng với chi tôn pháp tướng của anh ta đã bị huyết hải bao trùm lấy thì không nhìn được cười to lên một cách đắc ý. Những năm gần đây hắn ta bằng vào chiêu thức này đã đánh nhau với vô số cường giả ngang cấp và luôn luôn chiếm được thế thượng phong. Còn những kẻ coi thường huyết hải thì đều phải trả một cái giá rất lớn, đó chính là để lại tình huyết của chính mình. Xem ra cái tên Mục Trần ở trước mắt hiển nhiên cũng đã coi thường thủ đoạn mạnh nhất của hắn ta, thậm chí ngay cả nửa điểm né tránh đều không có, cứ để mặc cho Hoàng Tuyền Huyết Hải của hắn ta bao phủ lại. Quả thật là một tên quá ngu xuẩn, mà tất nhiên bây giờ hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Tiếng cười của Huyết Đi càng ngày càng dữ tợn. Hoàng Tuyền Huyết Hải thì điên cuồng gào thét cùng cuồng không thôi, hủ thực chi lực bộc phát ra tới cực hạn, thậm chí cả không gian cũng đã có nhiều chỗ bị nghiền nát. Bất quá theo thời gian trôi qua, Huyết Đi đang nhe răng cười dữ tợn thì bất chợt đã có một chút cứng ngắc, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hoàng Tuyền Huyết Hải dường như đang cạn dần đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Khuôn mặt Huyết Đi hơi biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi vẻ mặt bắt đầu trầm xuống, mạnh mẽ há miệng, mục đích muốn đem huyết hải kia hấp thu lại vào trong cơ thể. Hoàng Tuyền Huyết Hải này là do hắn ta đã huấn dưỡng đào tạo nhiều năm, cho nên mới có được ngày hôm nay. Nếu như tổn thất đi thì quả thật giống như là cắt da cắt thịt của hắn vậy. Bất quá khi Huyết Đi thúc giục bí pháp ý định muốn đem huyết hải hấp thu trở lại thì hắn ta chợt nhận ra có một cỗ ý niệm đang chống lại hấp lực của hắn ta. Hoàng Tuyền Huyết Hải đang dùng một tốc độ kinh người cuốn ngược trở xuống. Chỉ qua ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản ngập trời huyết hải bây giờ đã bị thu nhỏ lại, và Mục Trần cùng với Bất Hủ Kim Thân lúc này đã dần dần nhô lên ở giữa biển máu. Mộ Trần hai tay chắp sau lưng, đứng trên vai bất đồ kim thân, trên mặt lộ ra một chút tiêu ý. Nguyên lai Hoàng Tuyền huyết hải kia đã bị bất đồ kim thân liên tục đem bắt tù vào trong miếng. Trông thấy trạng cảnh này, vô số cường giả đều cảm thấy da đầu tê dại, thật sự là quá mức kinh khủng đi. Không ai nghĩ tới huyết thần tộc vẫn luôn ỷ vào sự đáng sợ của Hoàng Tuyền huyết hải, bây giờ không những không ăn mòn được chi thông pháp tướng của Mộ Trần, mà ngược lại còn bị nó cường hoành cướp đoạt mất. Huyết đi trông thấy một màn này, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mà ở nơi xa xa, vẻ mặt của huyết linh tử cũng đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn ta hiển nhiên thật sự đã bị chấn động không hề nhẹ. Bất hủ kim thân sau khi đã cắn nuốt Hoàng Tuyền huyết hải thì liền há miệng phun ra một đạo tử quang bao phủ lấy một viên huyết châu. Mộ Trần trông thấy liền đưa tay chụp tới. Mộ Trần cầm lấy viên huyết châu ẩn giấu ở bên trong Hoàng Tuyền huyết hải, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt thảm hại của huyết đi, rồi hắn ta mỉm cười vung tay ném nó đi. Cái này đối với người rất là trọng yếu đấy sao? Vậy thì ta trả lại cho người vậy. Nhưng khi huyết đi vừa nắm lấy huyết châu thì sắc mặt của hắn ta liền đại biến, lông tóc toàn thân đều dựng ngược, phát ra một tiếng thét chói tai. Vô số cường giả đều trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy huyết đi giống như đang gặp quỷ, thân hình vô cùng chật vật điên cuồng lùi lại phía sau, bởi vì lúc này hắn ta đã phát hiện ra liên hệ của hắn ta cùng với Hoàng Tuyền huyết hải đã triệt để bị cắt đứt rồi. Hết chương 1213. Chương 1214, cũng nên tuyệt vọng. Huyết châu lướt qua Lạc Hà bay thẳng tới huyết đi. Lúc này sắc mặt của hắn ta đã kịch biến, thân hình cực kỳ chật vật điên cuồng lùi nhanh lại, bởi vì ở vào thời khắc này hắn ta đã cảm giác được mình cùng với Hoàng Tuyền huyết hải đã mất đi sự liên hệ. Cho nên huyết châu ở trước mắt tuy rằng ẩn chứa Hoàng Tuyền huyết hải của hắn ta trong đó, thế nhưng hắn ta đã không có cách nào khống chế. Hoàng Tuyền huyết hải bây giờ có thể đã không nhận hắn ta là chủ nhân nữa rồi. Và cái giọt huyết châu đó bây giờ lại tựa như một quả bom cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi tiếp xúc thì sẽ bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Hoàng Tuyền huyết hải đối với chí tôn pháp tướng có tính ăn mòn cực kỳ mạnh, điểm này huyết đi chính là người rõ ràng nhất, cho nên lúc vật đó ở trong tay của hắn tự nhiên nó chính là bảo bối phòng thân. Còn nếu như đã bị người ta biến trở thành vũ khí để đối phó với hắn thì bản thân hắn cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Liền giống như lúc này đây, đối mặt với huyết châu đang bay vụt tới, hắn ta cũng chỉ có thể giống như con kiến hôi gặp phải đám lửa to, nhanh chóng chạy trốn, ánh mắt kinh ngạc chật vật lùi lại phía sau, không dám tiếp xúc với nó. Đứng ở bên trên bất hủ kim thân, sắc mặt Mộ Trần bình thản nhìn qua. Hoàng Tuyền huyết hải đích xác rất bá đạo, đối với chi tôn pháp thân mà nói có lực phá hoại vô cùng đặc biệt. Dựa theo suy đoán của hắn ta, nếu như hắn ta chưa tiến hóa đã nhập bất diệt thân thì chắc chắn sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi ở dưới tay huyết đi này. Thế nhưng lúc này pháp thân của hắn ta đã không phải là đã nhập bất diệt thân, mà chính là bất hủ kim thân. Bàn về bài danh thì có thể xếp hạng ở vị trí 15 trên bảng 99 danh hào chi tôn pháp thân, và uy năng thì tự nhiên chẳng có gì phải bàn cái. Ở trên thân thể bất hủ kim thân tràn ngập một loại khí tức bất hủ, nhưng khí tức này có thể chống cự hết thảy sự ăn mòn cùng với lực lượng xâm thực, cho nên hầu như tuyệt đại đa số âm độc bất hủ kim thân đều có thể miễn dịch. Ví dụ như Hoàng Tuyền huyết hải này, thậm chí bất hủ kim thân còn có thể thôn phệ Hoàng Tuyền huyết hải mà không hề gặp phải tổn thương nào cho bản thân. Hơn nữa còn có thể đem nó cô đọng lại trở thành một giọt huyết châu, dùng bất hủ chi lực bao trùm lại, đoạn tuyệt sự khống chế của huyết đi đối với Hoàng Tuyền huyết hải. Và lúc này đây, Mộ Trần cũng coi như đang thể nghiệm khả năng huyền diệu của bất hủ kim thân. Loại huyền diệu này so sánh với những chi tôn pháp thân đứng sau thì uy năng đúng là lớn hơn rất nhiều. Trận chiến này ta sẽ để cho ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên của bất hủ kim thân. Mộ Trần lẩm bẩm nói, từ khi tu thành bất hủ kim thân, đây là lần thứ nhất hắn ta chân chính dùng tới nó để đối kháng với cường giả ngang cấp, và kết quả hiển nhiên đã làm cho hắn ta vô cùng thỏa mãn. Lần nữa nhìn về huyết đi đang chật vật lùi nhanh lại, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Huyết đi đang lùi nhanh lại, đồng tử đột nhiên mạnh mẽ co rút lại, bởi vì tốc độ của huyết châu đã đột nhiên nhanh hơn phóng về phía trước, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Ngay trong giây phút đó, biển máu ngập trời điên cuồng càng quét ra, huyết lãng chuyển động lướt ngang qua huyết cả giả pháp thân ở dưới chân huyết đi. Hắn ta lập tức thét lên chói tai, ấn pháp biến đổi. Phía trên huyết cả giả pháp tướng liền bộc phát ra vạn đạo huyết quang, những huyết quang này nhanh chóng hình thành vách tường phòng hộ màu đỏ như máu. Thủy triều màu máu lao tới co rửa lên vách tường bằng tinh thể trực tiếp bị ăn mòn nhanh chóng tan rã, lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được trở nên bạc nhược yếu kém, cuối cùng bể tan ra. Hoàng Tuyền huyết hải hung hăng đánh vào phía trên huyết cả giả pháp tướng. Ngay sau đó, sương mù đỏ như máu liền dâng lên, tiếng kêu thảm thiết của huyết đi cũng vang vọng ra. Hoàng Tuyền huyết hải bốc lên, huyết cả ra pháp tướng khổng lồ liền bộc phát ra linh lực mênh mông, cuối cùng chật vật chạy thoát ra khỏi phạm vi của biển máu. Rồi sau đó, huyết đi vội vàng ném ra ngoài một cái bình máu, bình máu như cuồng long hấp nước, vẹn vẹn trong chốc lát, gần một nửa Hoàng Tuyền huyết hải đã bị nó hút về. Điều này là còn nhờ vào Hoàng Tuyền huyết hải ở bên trong huyết châu đã được bục trần làm cho bộc phát, bất hủ chi lực bao bọc cũng đã từ từ tiêu tán, cho nên huyết đi mới có thể thu hồi lại. Nhưng dù là vậy thì hắn ta bây giờ cũng đã chật vật tới cực điểm. Huyết cả xa pháp tướng ở dưới chân hắn ta, huyết quang đã ảm đạm, trên thân thể khổng lồ có từng khối vết máu trói mắt, tàn ra lực lượng rất âm lãnh. Nếu như không phải thuộc tính linh lực của huyết đi cùng với Hoàng Tuyền huyết hải là giống nhau, như vậy chỉ sợ huyết độc này đã hại chết hắn ta rồi. Bất quá lúc này huyết cả xa pháp tướng của hắn ta cũng đã tương đối suy yếu, ảm đạm đi không ít. Vô số cường giả trông thấy một màn này đều như không được hai mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ tới huyết đi ra tay là chẳng hề có tác dụng đối với mục trần, ngược lại hắn ta còn bị phản vệ bởi chính Hoàng Tuyền huyết hải của chính mình, khiến cho bản thân chật vật không thể nào chịu nổi. Một ít cường giả có thực lực và nhãn lực không kém đã bắt đầu đưa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mục trần và bắt đầu kim thân ở dưới chân hắn ta. Đến giờ phút này, nếu như vẫn còn cho rằng mục trần cùng với thần bí chi tôn pháp tướng chỉ là con kiến hôi thì thật đúng là quá ngu xuẩn. Bất quá tất cả vẫn hơi nghi hoặc một chút, chính là bọn họ không cách nào nhận ra thần bí chi tôn pháp tướng của mục trần đến tột cùng là loại chi tôn pháp thân nào ở trong đại thiên thế giới này. Bọn hắn nhìn về phía mục trần, thần sắc thủy chung không hề bận tâm đứng ở trên bờ vai bất hủ kim thân, có thể cảm giác được cái người trẻ tuổi này tự hồ càng thêm thần bí rồi đấy. Sắc mặt huyết đi tái nhợt, âm trầm nhìn chằm chằm vào mục trần, rồi khóe mắt liếc ngang qua nhìn huyết đồng cùng với huyết thủ. Lúc này cả hai tên đó đang điên cuồng công kích tòa linh trận cùng với đội quân tinh nhuệ kia, hiển nhiên đều muốn mau chóng phá trận mà ra. Nhìn vào tiến độ của hai người thì hiển nhiên cũng đang chiếm thế thượng phong, xem ra suy đoán của hắn ta cũng rất đúng. Không có người tập trung khống chế một tòa linh trận các tông sư cùng với một chi quân đội tinh nhuệ, đúng là chưa đủ sức để ngăn trở hai vị địa chi tôn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng huyết đi cũng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt thâm độc nhìn về phía mục trần, sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái. Bất kể như thế nào, hắn ta đều phải ngăn đón mục trần ở tại cái chỗ này. Trong lòng đã có quyết định, huyết đi không hề do dự nữa, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng trên bờ vai huyết cả xa pháp tướng, hai tay nhanh như chớp kết ấn. Cùng lúc đó, huyết cả xa pháp tướng cũng đã bắt đầu kết ấn. Vô số đạo huyết quang đột nhiên từ trong cơ thể huyết cả xa pháp tướng mãnh liệt bắn ra, mơ hồ có thêm một loại pháp âm quanh quẩn trong thiên địa. Bất quá loại pháp âm này lại làm cho tâm tình của người ta không thể nào tưởng hòa, ngược lại còn làm cho nhân tâm bốc lên cảm giác giết chóc cùng với ý nghĩ chém giết. Hai mắt huyết y đỏ bừng, nháy mắt sau đó trên thân thể của hắn ta có huyết dịch thẩm thấu đi ra, một tiếng bào rống làm cho người ta kinh hãi. Phía trên thân thể của hắn ta da thịt đã bắt đầu chóc ra rơi xuống, mà theo đó huyết cả da pháp tướng cũng bộc phát ra tiếng gầm gừ, áo cả da trên thân thể bay lên, sau đó cùng với da người của huyết y dung hợp lại với nhau. Nhất thời chiếc áo cả da bằng da người cực kỳ lớn đỏ như máu đã che phủ cả bầu trời. Bên trên chiếc áo cả da bằng da đó có khắc rõ vô số phù văn cùng với khuôn mặt dữ tợn, huyết khí cũng tràn ngập ở bên trong thiên địa. Chí tôn thần thông huyết ma đại cả xa. Huyết đi toàn thân máu thịt bè bét, hai mắt đỏ bừng dữ tợn nhìn qua phía mục trần, tiếng gầm gừ khàn khàn vang vọng cả đất trời. Áo cà sa ra người to lớn và lúc này đã bao phủ xuống, giống như một tầng huyết hồng trực tiếp bao phủ mục trần cùng với bất hủ kim thân, sau đó nó khép lại giống như một chiếc túi màu đỏ vô cùng to lớn vây khuôn lấy mục trần và bất hủ kim thân. Bên trong thiên địa liền bạo phát ra thanh âm xôn xao, một ít cường giả biết hàng cũng đã âm thầm tạc lưới. Huyết ma đại cà sa này đúng chính là thủ đoạn thành danh của huyết đi. Bị cái áo cà sa này bao phủ, bên trong đó sẽ sinh ra vô tận huyết ma, ăn mòn con người ở trong đó, trở thành một đống máu loãng. Chỉ là mỗi lần xuất thủ thì bản thân phòng ngự của huyết đi sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, cho nên tình huống bình thường nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thi triển nó. Thế nhưng bây giờ bởi vì muốn vây khốn mục trần, hiển nhiên hắn ta đã phải bất chấp tất cả những thứ này. Ta muốn thử xem ngươi có thể phá áo cả xa máu của ta như thế nào được đấy. Màu huyết hồng tràn ngập trong tầm mắt, mục trần ngẩng đầu nhìn qua huyết cả xa che đầy bầu trời. Và lúc này trên không ở bên trong áo cả xa không ngừng có máu tươi thẩm thấu đi ra, theo thời gian dần qua liền tạo thành huyết ma toàn thân màu đỏ như máu. Nhưng huyết ma này vô hình vô chất, có thể xuyên thấu qua rất nhiều phòng ngự, thậm chí ngay cả linh lực cũng có thể bị chúng nó trung hòa. Lần này đúng là cũng có chút thủ đoạn, bao quá ta sẽ cho người xem. Mục trần hai mắt hiếp lại cười cười, Sau đó ngồi xuống xếp bằng ở trên bờ vai bất hủ kim thân, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Mà theo ấn pháp của anh ta biến đổi, chỉ thấy phía trên thân thể bất hủ kim thân đột nhiên có quang mang tử kim ngưng tụ lại, rồi sau đó một đạo tử kim quang văn huyền diệu giống như thể mãng xà đã quanh co xuất hiện ở phía trước mặt bất hủ kim thân. Đạo tử kim quang văn này tự nhiên chính là một trong các đại thần thông của bất hủ kim thân, bất hủ thần văn. Mục Trần nhìn thoáng qua bất hủ thần văn rồi một lần nữa biến ảo ấn pháp, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, liên tục không ngừng xót vào bên trong bất hủ kim thân. Muốn đột phá cái huyết cà xà trước mắt này thì một đạo bất hủ thần văn hiển nhiên là vẫn còn chưa đủ. Ngay khi linh lực của Mục Trần quán chú vào thì phía trên thân thể bất hủ kim thân tử kim quang mang càng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Ngay sau đó tương đương bất hủ thần văn đã bắt đầu bị bất hủ kim thân ngưng luyện đi ra. Lúc ở bên trong thư cổ thiên cung thì Mục Trần chỉ đủ sức ngưng luyện ra hai đạo bất hủ thần văn. Thế nhưng trải qua mấy tháng mài giũa giữa bản thân cùng với bất hủ kim thân thì hắn ta đối với thần thông của bất hủ kim thân cũng đã có linh ngộ khá sâu sắc. Bởi vậy cho nên lúc này một đạo rồi lại tiếp một đạo bất hủ thần văn từ từ ngưng luyện đi ra. Trong khi Mục Trần đang ngưng luyện bất hủ thần văn thì vô số huyết ma cũng đã vọt tới. Bất quá bất hủ kim thân vào lúc này đã bộc phát ra vạn trường tử kim quang mang, bất hủ chi khí quét ngang ra, trực tiếp đem những huyết ma kia đẩy lùi lại. Đến mười mấy tức về sau, Mục Trần cũng đã mở ra hai mắt, mà bất hủ thần văn chiếm cứ ở phía trước đã đạt tới 6 đạo. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa. Sắc mặt Mục Trần bình thản, cầm ngón tay búng ra, 6 đạo bất hủ thần văn đột nhiên tương dung, tử kim quang mang bộc phát ra, 6 đạo bất hủ thần văn nhanh chóng biến hóa thành hình dạng bất hủ thần châm khổng lồ. Mục Trần nhìn qua bất hủ thần châm đang lơ lửng ở trước mặt, rồi sau đó tay áo vung lên, một đạo tử kim chi quang liền phóng thần lên trời, trực tiếp đánh vào áo cà sa da người đang bao trùm. Mục Trần nhìn chằm chằm vào bất hủ thần châm, hai tay thả lỏng, cười nhạt một tiếng nói ra: "Chơi với ngươi đã nửa ngày rồi, lúc này cũng nên khiến cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng rồi." Hết chương 1214. Chương 1215, vẫn lạc. Áo cà sa da người giống như cái túi máu trôi nổi trên bầu trời. Bên trong Lạc Thần Thành, vô số cường giả nhìn túi vải đang bao phủ Mục Trần, vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Có người từng nói, cho dù là Hà Vi Địa Chi Tôn, một khi rơi vào bên trong đó, muốn tranh thoát đều là cực kỳ phiền phức. Tuy Mục Trần không giống như bình thường, thế nhưng muốn thoát vây mà ra, e là cũng cần thời gian không hề ngắn chút nào. Tầm mắt mọi người cũng liếc nhìn huyết đồng và huyết thủ, chỉ thấy ở nơi đó, linh lực khủng bố đang không ngừng bạo phát. Đối mặt với thế tiến công điên cuồng của cả hai người, tòa linh trận cùng với quân đội tinh nhuệ đó đã dần dần xuất hiện một chút xu hướng bị yếu thế. Dựa theo tình huống này thì rất có thể khi Mục Trần dốc hết toàn lực đột phá mà ra thì sẽ phải đối mặt với ba tên Hà Vi Địa Chi Tôn của huyết thần tộc. Tới khi đó ba người cùng với đánh thì sẽ khiến cho Mục Trần không còn cơ hội để chống trả. Nghĩ tới đây, một ít cường giả âm thầm cảm thán một tiếng, xem ra cục diện ở trước mắt đã dần dần được huyết thần tộc lấy lại ưu thế. Trong mắt con dân Lạc Thần tộc cũng đã nổi lên vẻ lo âu. Trên bầu trời, huyết linh tử cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn có một chút nghiền răng ngậm hực tức tối. Không nghĩ tới chỉ là một tên Hà Vi Địa Chi Tôn mà lại có thể khiến cho huyết thần tộc bọn hắn chật vật tới như vậy. Mặc dù lúc này cũng đã chiến thắng, thế nhưng e rằng ngày sau cũng sẽ bị người ta cười nhạo lấy ba đánh một, thế mà kết quả lại không dễ dàng như vậy. Và lúc này huyết đi đứng bên trên huyết cà sa pháp tướng cũng đã thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt hung tàn của hắn ta nhìn qua áo cà sa bằng da. Những năm gần đây, đây là lần thứ nhất hắn ta cùng với cơ giả cung cấp giao thủ mà lại bị chật vật tới như vậy. Mặc cho người hung hăng ngang ngược như thế nào, đã rơi vào trong tay huyết cà sa của ta thì cũng đừng nghĩ dễ chịu đâu. Huyết đi hừ lạnh một tiếng, bao quả hắn ta cũng rõ ràng, e là cho dù đã đem ra lá bài tẩy này rồi thì cũng rất khó có thể chém giết được Mục Trần. Nhưng mà cũng chẳng sao, hắn ta cũng đã có thể kéo dài đủ thời gian. Đợi tới khi Mục Trần thoát thân thì chờ đợi hắn ta chính là ba tên Hà Vi Địa Chi Tôn, không một chút lưu tình điên cuồng với giết tới. Nghĩ đến lúc sau đó Mục Trần sẽ phải ôm nỗi hận chết đi, trong lòng huyết đi cũng đã sung sướng hơn một chút. Bất quá ngay khi hắn ta chuẩn bị ngồi chờ đợi cảnh tượng kia diễn ra thì vẻ mặt của hắn ta đột nhiên đã nhăn lại. Ờ? Huyết đi khẽ nhíu mày nhìn lên huyết cà sa ra người. Hắn ta tự hồ đã nhận ra có một chút kỳ lạ sóng linh lực đang từ bên trong truyền tới. Bất quá còn không đợi hắn ta có càng nhiều phản ứng thì chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hắn ta đã trông thấy bên trên huyết cà sa bằng da đột nhiên bị chọc lên một cái điểm. Quang mang từ kim từ một điểm bên trên huyết cà sa đã từng chút xuyên thủng ra, bộc phát ra một cỗ khí thế sắc bén như có thể xuyên thủng cả vạn vật. Huyết Ca Sa vào lúc này cũng phát ra thanh âm nứt vỡ và xé rách vô cùng chói tai. Sắc mặt Huyết Đi kịch biến trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khi nghe thấy thanh âm đó. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, quang mang từ kim đột nhiên từ bên trong Huyết Ca Sa xuyên thấu đi ra, mà Huyết Ca Sa vào lúc này liền đã vỡ vụn ra thành từng mảnh huyết bì tung bay đầy trời. Làm sao có thể? Ánh mắt Huyết Đi tràn ngập vẻ sợ hãi, khó tin lẩm bẩm nói. Vô số cường giả cũng há to miệng, không ai nghĩ tới Huyết Ma Ca Sa làm cho biết bao nhiêu cường giả cấp độ Heavy Digital đều phải vạn phần đau đầu, thế mà vào lúc này lại vỡ ra như vậy. Đó đến tột cùng là cái gì vậy? Bọn họ nhìn về phía ánh sáng từ kim đang bắn mạnh ra, sau đó liền trợn mắt há ngoác mồm, bởi vì bọn họ đã phát hiện cái đạo ánh sáng từ kim đó rõ ràng chính là một thanh cự châm. Chỉ có điều bên trên cự châm đó ẩn chứa một loại khí tức sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Loại khí tức sắc bén này làm cho không ít Heavy Digital đều hai hùng khiếp vía. Bọn hắn có thể cảm giác được, nếu như từ kim thần châm kia hướng về bọn hắn mà tới thì e rằng bọn hắn sẽ không thể nào chống đỡ được. Sau khi xe rách Huyết Ma Ca Sa, từ kim thần châm liền lóe lên quang mang từ kim, rồi đột nhiên gia tốc lên một loạt tốc độ đáng sợ bắn mạnh tới, mang theo âm bào chói tai nhắm thẳng đến Huyết Đi. Lúc này Huyết Đi chỉ có thể trông thấy một đạo ánh sáng từ kim xe qua phía chân trời, sau đó chính là vong hồn của hắn ta đều run lên. Huyết Ca Sa pháp tướng ở dưới chân nổ tung thành huyết quang bàng bạc, hình thành vô số tầng huyết vong sền sệt, hiển nhiên đã thôi thúc phòng ngự tới cực hạn. Dù sao lúc này bởi vì triển khai Huyết Ma Ca Sa, cho nên sự phòng ngự của nhục thể hắn ta đã bị giảm đi rất nhiều. Từ kim thần châm bắn mạnh tới, từng tầng huyết vong không ngừng bị vỡ tan. Bất quá những huyết vong này cũng rất kỳ lạ, một khi bị vỡ vụn thì lại tự du nhập trở thành một dòng máu sền sệt bay ra, không ngừng gia cố thêm cho tầng phòng ngự ở bên trong. Cứ như vậy, ngắn ngủi chỉ trong mấy tức, khi từ kim thần châm bắn nát tất cả huyết vong, thì tầng huyết vong cuối cùng đã sền sệt giống như tờ huyết mạc. Cho dù từ kim thần châm có sắc bén, thì tốc độ xuyên thấu cũng đã phải chậm đi rất nhiều. Con mắt Huyết Đi đỏ bừng nhìn chằm chằm từ kim thần châm. Mặc dù hắn ta đã đem hết toàn lực, nhưng mà từ kim thần châm vẫn như cũ không ngừng xuyên thấu lao tới. Hắn ta cắn răng một cái rồi mở miệng ra, một vệt ánh sáng màu máu liền bắn ra. Huyết Ma Kỳ. Huyết quang đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một hình ảnh huyết kỳ. Huyết kỳ trực tiếp hòa vào bên trong huyết mạc. Chỉ trong nháy mắt, từ kim thần châm đã không ngừng xâm nhập, rốt cuộc đã gặp phải trở ngại, không cách nào xuyên thấu được nữa. Hiển nhiên cái huyết kỳ này chính là một kiện đề dài thánh vật, mượn nhờ Huyết Ma Kỳ cuối cùng cũng coi như đã đem từ kim thần châm cả lại. Huyết Đi như chút được gánh nặng tờ vào nhà nhóm, cảm thấy toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bất quá ngay tại thời điểm hắn ta thả lỏng thư giãn thì không gian ở phía trước đột nhiên có ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Mục Trần đã hiện ra, cười híp mắt nhìn Huyết Đi đang có ý thư giãn, bàn tay nắm chặt lại, phong thần phiến màu xanh liền hiện ra rồi đột nhiên phất một cái. Nhất thời cuồng phong trong thiên địa liền gào thét, một đạo long quyển phong màu xanh đã hình thành, trực tiếp đem huyết mạc cùng với huyết kỳ cuốn bay đi mất. Trông thấy một màn này, con người Huyết Đi có rút rồi điên cuồng bay lùi lại. Sau khi đập bay tầng phòng ngự, bàn tay Mục Trần nắm chặt lại, chỉ thấy từ kim thần châm liền rơi vào trong tay của hắn ta. Ánh sáng từ kim lấp lóe giống như là từ kim dị thể cuốn quanh ở đầu ngón tay, và bóng người của hắn ta vào lúc này cũng đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Thân ảnh Mục Trần biến mất rồi liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước Huyết Đi. Tốc độ quỷ mị tới như vậy trực tiếp làm cho khuôn mặt của Huyết Đi nổi lên vẻ sợ hãi. Ở trong giây phút này, hắn ta tự hồ đã ngửi thấy hương vị của tử vong. Chạy trốn nửa ngày đã đủ rồi chứ? Mục Trần nhìn chằm chằm Huyết Đi, trên khuôn mặt vào lúc này chỉ có vẻ băng hàn. Đối với mấy kẻ suy tí nữa đã đem Lạc Ly để vào tử lộ như thế này, hiển nhiên đã làm cho sát ý của Mục Trần dâng lên tới cực điểm. Bất quá muốn chém giết một tên Heavy Digital thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn ta vẫn đang chờ đợi một ít cơ hội giống như là hiện tại. Ánh mắt Mục Trần lãnh đạm, đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt trong không gian liền xuất hiện một tia kim khí xuyên thủ lồng ngực của Huyết Đi, tạo thành một cái lỗ máu. Bất quá ngay khi ngón tay Mục Trần vừa xuyên thấu qua lồng ngực của Huyết Đi thì tên đó đột nhiên cắn răng một cái, một cánh tay nhất thời liền nổ tung, huyết quang lấp lóe mà thân ảnh của hắn ta cũng quỷ dị biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở một vị trí cách đó mấy văn trường. Hiển nhiên tên này đã dùng tới một loại thủ đoạn di động không gian trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thoát khỏi sát chiêu của Mục Trần. Khi xuất hiện ở cách xa mấy văn trường, sắc mặt Huyết Đi đã trở nên trắng bệch, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần, cắn răng nói ra: "Tiểu tử, muốn giết ta, người quá người thở rồi đấy." Sức sống của địa chi tôn vô cùng ngoan cường, trừ phi có thể chân chính nghiền ép, còn nếu không muốn triệt để xóa bỏ thì đúng là tương đối khó khăn. Mục Trần nhìn Huyết Y đã lao mình chạy thoát, trên vẻ mặt lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt châm chọc. Nhìn thấy nụ cười châm chọc ở trên khuôn mặt Mục Trần, Huyết Y đột nhiên lại cảm thấy phát lạnh, rồi tự hồ đã phát giác ra điều gì đó, liền cúi đầu nhìn xuống lồng ngực. Ở thai bên trong lỗ máu có một chất lỏng màu tử kim đang điên cuồng xâm nhập vào bên trong máu thịt của hắn ta. Những chất lỏng tử kim này giống như thể thủy ngân, ngắn ngủi chỉ trong mấy tức thời gian thì đã thẩm thấu tới thân thể của hắn rồi. Huyết Y sợ hãi nhìn qua tình cảnh này, bởi vì hắn ta phát hiện ra những tử kim dịch thể đó giống như có thể giảm giữ linh lực, thậm chí đã bắt đầu áp chế linh lực ở trong cơ thể của hắn. Không được! Hơi thở tử vong bao phủ xuống, Huyết Y chỉ có thể ngơ ngác hét to. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa. Ánh mắt Mục Trần vẫn hờ hững, nhẹ nhàng bấm tay. Và ngay khi thanh âm của hắn ta hạ xuống, thì chỉ thấy trong thân thể Huyết Y đột nhiên bắn mạnh ra từng đầu gai nhọn màu tử kim. Những gai nhọn này chỉ trong nháy mắt đã biến hắn ta trở thành một con nhím. Cũng trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Y liền vang vọng phía chân trời. Tiểu tử, người dám! Huyết Linh Tử ở xa xa cũng bị biến cố bất thình lình làm cho chấn kinh. Đợi từ khi hắn ta phục hồi lại tinh thần thì đã trông thấy Huyết Y lúc này vô cùng tê thảm, cho nên mới nổi giận gầm thét lên. Mục Trần vẫn chẳng để ý hắn ta đang giết gào, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một trường. Thân thể Huyết Y liền ầm ầm nổ tung, ánh sáng tử kim tàn phá tư phương, đem mỗi một khối huyết nhục của hắn ta để triệt để xóa bỏ. Đây chân chính là một loại tẩy rửa, xóa sạch tất cả sinh cơ từ trong ra ngoài. Trên bầu trời sương máu bềnh bồng, và lúc này toàn bộ là thần thành đã trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi nhìn lên trên bầu trời. Bên trong sương máu, bọn họ có thể cảm giác được sinh cơ của Huyết Y và lúc này đã bị xóa sạch sành sanh. Hay nói một cách khác, tên Hà Vị Địa Chi Tôn của huyết thần tộc này đã chân chính bị vấn lạc. Bất luận là những cường giả từ những thế lực khác hay là những cường giả của La Thần tộc, thậm chí ngay cả bọn người Liêu Thiên Đạo, U Minh Công Chủ đang đứng quan sát trên tháp cao cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào tình cảnh này, sau đó nhìn về phía Mục Trần đang đứng lơ lửng giữa không trung mà đều cảm thấy lạnh lẽo cả người. Tới lúc này bọn họ mới thật sự cảm giác được cái người trẻ tuổi kia đến thuộc cùng đáng sợ bao nhiêu. Hết chương 1215. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.